Chương 1121 lúc này, địa phương Tào Quốc Dực đứng, tựa như là muốn hóa thành một mảnh hoa viên, muốn hóa thành một khối dược điền, cả người Tào Quốc Dực là sinh cơ giạt rào. Vào lúc này, tất cả thực vật cây cối của phiến thiên địa này, tựa hồ cũng nhận lấy Tào Quốc Dực triệu hoán, sinh cơ bàng bạc cuồn cuộn giống như là thủy triều tràn vào thể nội của Tào Quốc Dực. Tại lúc này, Tào Quốc Dực lại trưởng ngự khí, tức cùng nhịp đập của hoa cỏ cây cối trong 10 vạn dặm đại địa này, mượn lực lượng của tất cả thực vật sinh linh trong mảnh sơn hà này. Đây là... Nhìn thấy Tào Quốc Dực dạng trạng thái này, có không ít người đều giật mình, mặc dù không có ai biết Tào Quốc Dực là muốn làm gì, nhưng mà, rất nhiều người đều cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động, mượn ngự lực lượng của thực vật sinh linh trong phương viên 10 vạn dặm thiên địa, trưởng ngự phiến thiên địa này, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại thần thông của truyền kỳ dược sư, truyền thuyết, truyền kỳ dược sư có mấy loại thần thông, trong đó có một loại là ngự mộc. Có một vị dược sư thực lực cường đại lầm bầm nói ra, nghe nói, lúc đạt tới cảnh giới nhất định, dược sư có thể vô hạn thân cận tất cả thực vật sinh linh trong thiên địa, mượn ngự lực lượng của bọn nó. Ở bên trong đình viện, Viên Thải Hà thấy một màn như vậy, cũng không khỏi vì đó khẳng định, gật đầu nói ra, Tào Quốc Dực đích thật là một vị truyền kỳ dược sư khó lường. Mặc dù nói, hắn không am hiểu dưỡng dược, hắn tinh thông luyện đan, hỏa tính rất mạnh, nhưng, ở phương diện ngự mộc, hắn có thể làm được điểm này, đây đã là rất đáng gờm rồi. Ở phương diện này, Viên Thải Hà tuyệt đối là quyền uy, nàng là người am hiểu dưỡng dược trùng thảo nhất đương thời, nàng so với bất luận kẻ nào còn muốn thân cận thiên địa, luận ngự mộc, đương thời khó có người cùng nàng so sánh. Oanh oanh! Ở thời điểm này, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, trong vùng thế giới này, cây cối thuộc về cao lớn tráng kiện đều từ trong đất bùn rút rễ mà lên. Tại thời khắc này, dược đạo pháp tắc của Tào Quốc Dực, tựa như tia chớp khóa vào bên trong những cây cối này, ở bên trong từng đợt tiếng oanh minh, từng cây cối vốn là thô to lại dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng, ở trong nháy mắt, từng cây đại thụ vậy mà dáng dấp cao lớn vô cùng, trong lúc nhất thời, từng cây đại thụ cao lớn như từng tòa sơn phong. Lúc này, từng cây đại thụ giống như là từng tôn cự nhân, bọn chúng phóng ra một bước, liền có thể dễ dàng vượt qua từng tòa sơn phong, bọn chúng giống như là đại địa chi tử. Từng cây đại thụ thật lớn như thế, mỗi một cây đại thụ đều tản ra đại địa chi lực, tựa hồ. Tại thời khắc này, mỗi một gốc đại thụ đều cắm rễ ở sâu trong lòng đất, bọn chúng làm đại địa chi tử, đã được đến mảnh đại địa vô tận này chúc phúc, có được lực lượng của đại địa. Nếu như một hai gốc đại thụ, đây thì cũng thôi, nhưng mà, đây là mấy trăm thậm chí là mấy ngàn gốc đại thụ, kể từ đó, từng cây đại thụ này liền hóa thành một cự nhân quân đoàn. Thử nghĩ một cái, mỗi một gốc đại thụ đều có thể dễ dàng bước qua từng tòa sơn phong. Đây là cường đại rừng nào, đây là đáng sợ cỡ nào, coi như là thánh hoàng gặp được cự nhân quân đoàn như thế, chỉ sợ cũng kiêng kỵ ba phần. Dược sư cũng có thể như thế này. Ta chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Có người thấy một màn như vậy, không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở trong lòng rất nhiều người, dược sư là tồn tại không am hiểu chiến đấu, rất nhiều dược sư cũng không nguyện ý cùng người quyết chiến, chí ít ở trên vũ lực là như thế. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Tào Quốc Dực làm, lật đổ quan điểm của rất nhiều tu sĩ đối với dược sư, ai cũng không nghĩ tới, dược sư sẽ có được thủ đoạn nghịch thiên như thế. Cái này phải là truyền kỳ dược sư mới có thể có được thần thông như thế, có thể thôi động mộc thụ quân đoàn như thế, nói không chừng Tào Quốc Dực đã là một truyền kỳ dược sư đỉnh phong. Có một vị thánh dược sư tóc trắng xóa không khỏi cảm khái mà hâm mộ nói ra. Dược sư, lấy dược đế cao nhất mà truyền kỳ dược sư thứ hai. Đương thời truyền thừa có được truyền kỳ dược sư, dù là tại thạch dược giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều dược sư, cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới truyền kỳ dược sư này. Hôm nay, Tào Quốc Dực làm thế hệ trẻ tuổi, lại là một truyền kỳ dược sư. Hơn nữa, có thể sử dụng đại thụ quân đoàn mạnh mẽ như vậy, cái này khiến bao nhiêu dược sư thế hệ trước vì đó hâm mộ. Hắn được xưng là tứ đại thiên tài dược sư, không có chút nào quá mức. Nguyên lai truyền kỳ dược sư có thể có thần thông như vậy. Nếu trở thành dược đế, còn đến mức nào? Một vị yêu vương kiến thức rộng rãi nhìn thấy một màn kinh người như thế, cũng không khỏi vì đó há hốc mồm. Vị thánh dược sư kia nói ra, về phần dược đế, thì không cần nhiều lời. Mà làm dược sư, một khi trở thành truyền kỳ dược sư, hắn trên cơ bản không cần mình tự tay xuất thủ, bất luận gặp được khó khăn gì, đều có nhóm lớn cường giả nguyện ý vì hắn xuất lực. Cũng chính bởi vì như vậy, khiến cho thế nhân đối với thần thông của dược sư biết không nhiều lắm. Nghe được vị thánh dược sư này nói, không ít tu sĩ cường giả đối với dược sư mới có hiểu rõ khắc sâu hơn. Mặc dù nói, thạch dược giới là địa phương nhiều dược sư nhất, bất quá, đối với truyền kỳ dược sư hiểu rõ rất ít, dù là tại thạch dược giới, đó cũng là sự tình bình thường. Giá trị con người truyền kỳ dược sư vô song, ngoại trừ dược đế, không có tồn tại cao hơn bọn họ. một truyền kỳ dược sư, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa sẽ coi hắn là bảo vật tiến cống, ai sẽ cam lòng để một truyền kỳ dược sư xuất chiến. Chính như vị thánh dược sư này nói, lúc dược sư đạt đến cảnh giới truyền kỳ dược sư, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì bọn hắn xuất lực. Oanh oanh! Ở trong nháy mắt, đại thụ quân đoàn này liền đem Lý Thất Dạ bao vây lại, cùng đại thụ quân đoàn to lớn như vậy so sánh. Lý Thất Dạ ở bên trong trùng vây giống như là một con kiến nho nhỏ, tựa hồ, một cây đại thụ liền có thể một cước đem Lý Thất Dạ giết chết. Lý Thất Dạ, nể tình đều là dược sư, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Tào Quốc Dược trưởng ngự toàn bộ đại thụ quân đoàn, lúc này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lúc này hắn cao cao tại thượng, bởi vì hắn ở thời khắc này giống như là nắm giữ lấy phiến thiên địa kia, sinh tử do hắn, ở chỗ này hắn là vương. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tào Quốc Dược muốn bắt sống Lý Thất Dạ, muốn lấy được dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ. Nếu như nói, Tào Quốc Dược muốn đồ vật gì, chỉ cần hắn mở miệng, không biết có bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa nguyện ý thỏa mãn hắn. Nhưng mà, chuyện này, Tào Quốc Dược hắn không muốn mượn tay người khác, hắn muốn là cái thứ nhất lấy được dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ, đối với những người khác, hắn không yên lòng. Chính là bởi vì như thế, là một truyền kỳ dược sư, hắn không tiếc tự mình xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua từng tôn đại thụ chung quanh, cười cười nói ra, ngươi cho rằng bằng đại thụ quân đoàn dạng này, liền có thể để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Tào Quốc Dược cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý Thất Dạ, ta biết ngươi có bảo vật không tầm thường. Nhưng, không nên quên, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa cường đại sẽ vây công ngươi. Không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cam tâm tình nguyện bức ngươi vào tử địa. Nhưng, nể tình đều là dược sư, hôm nay ta tự mình xuất thủ. Lấy thủ đoạn dược sư đến giải quyết. Ngươi thức thời, liền thúc thủ chịu trói. Nếu không, về sau thạch dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn. Cái gì không có nơi sống yên ổn, đều là phù vân. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, ngươi đã nói lấy thủ đoạn dược sư đến giải quyết. Vậy thì tốt, ta liền lấy thân phận dược sư chơi với ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hít hai mắt một cái, cười nói ra, dược đạo ngự mộc đúng không? Tốt, vậy liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là dược đạo ngự mộc. Vừa dứt lời, toàn thân hắn tản mát ra vô tận quang mang, giống như là hải dương màu xanh lục. Lúc này, sau lưng Lý Thất Dạ tựa như là hiện lên một thế giới hải dương màu xanh lục, có thần mộc phong thiên, có cổ thụ hóa thế, có tiên thảo sáng rực. Tại thời khắc này, cả người Lý Thất Dạ tràn đầy sinh cơ vô tận, đặc biệt là thời điểm sinh mệnh chi thụ trong mệnh cung của Lý Thất Dạ hiển hiện, hắn liền là cả thế giới. Tựa hồ, tại thời khắc này, vô số thực vật sinh linh trong cửu thiên thập địa đều bị sinh cơ lớn đến không thể tưởng tượng nổi của Lý Thất Dạ làm tỉnh lại. Ngươi muốn so dược đạo, vậy ta liền cho ngươi. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, lúc này, tất cả sinh cơ của Lý Thất Dạ đều xen lẫn thành pháp tắc vô tận, trong nháy mắt, pháp tắc vô tận hóa thành một tờ thiên chương, một trang thiên chương này vô cùng mênh mông, huyền cơ khó lường, không người có thể nhìn hiểu. Đây là... Viên Thải Hà nhìn thấy thiên chương dạng này, sắc mặt nàng cũng không khỏi đại biến, bản thiên chương này quá thâm ảo, quá huyền ảo. Coi như nàng làm tứ đại thiên tài dược sư cũng vô pháp nhìn ra mánh khóe. Nhưng mà, lần đầu tiên nhìn bản thiên chương này, nàng lập tức ý thức được, thiên chương như vậy, chính là chìa khóa mở ra toàn bộ thế giới dược đạo. Dạng thiên chương này, chính là dược thần đại điển áo nghĩa biến thành, đây chính là chuẩn tắc của cửu giới dược đạo, khởi nguyên bao lãm dược đạo cửu giới. Chanh! Một tiếng, bên trong thiên chương, một đạo huyền quang rơi xuống, rơi vào phía trên một cây mộc đằng nho nhỏ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, từng tòa sơn phong bị tung bay, đầu mộc đằng nho nhỏ kia ở thời khắc này vậy mà trưởng thành, dùng tốc độ khó mà tin nổi lớn lên, giờ khắc này, mộc đằng to lớn giơ cao lên thiên không, tựa hồ nó mới là sủng nhi chân chính của phiến thiên địa này, tất cả sinh cơ trong phiến thiên địa này đều tập trung ở trên người của nó. Oanh oanh, theo từng đợt tiếng vang ầm ầm, đầu mộc đằng này hóa thành quái vật khổng lồ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nó thẳng vào thiên khung, che toàn bộ thiên không, ở trong nháy mắt có thác nước từ phía trên mộc đằng rơi thẳng xuống. Tại thời khắc này, một cây mộc đằng như thế tựa hồ trở thành chúa tể phiến thiên địa này, tựa hồ nó thành tồn tại cường đại nhất của phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều miệng há thật lớn, cũng không khỏi nhìn ngây người. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Cùng một cây mộc đằng như quái vật khổng lồ như thế so sánh, đại thụ quân đoàn của Tào Quốc Dược, cái kia bất quá là tiểu bất điểm mà thôi. Cái này sao có thể? Vị thánh dược sư kia sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, nhất niệm hóa thần, cái này, đây quả thực chỉ có dược đế mới có thể làm được, nhưng hắn không phải dược đế. Dược đạo ngự mộc mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tào Quốc Dược, nhàn nhạt nói ra, đây không coi là cái bản sự gì, tiểu thuật mà thôi. Đây chẳng qua là mượn thiên địa sinh cơ, thành tựu trưởng ngự cho mình mà thôi. Cái này cuối cùng là ngoại đạo. Loại thủ pháp này dùng nhiều, chính là thương thiên hòa, thương đạo tắc. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để rất nhiều dược sư ở đây vì đó thổ huyết, không biết có bao nhiêu dược sư nghe được lời, như vậy sẽ xấu hổ đến tự sát thân vong. Dạng cảnh giới này, không biết là bao nhiêu dược sư theo đuổi, dược đạo ngự mộc, đây đã là cảnh giới mà vô số dược sư một đời đều nghĩ đạt tới. Nhưng mà, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ, cái kia bất quá là tiểu thuật, đây quả thực là để bọn hắn xấu hổ đến không muốn sống. Đây mà là tiểu thuật, cái kia còn có cái gì mới là đại thuật đây? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, cự đăng giống như là cự nhân, quăng nện mà xuống, theo tiếng vang trùng thiên, từng cây đại thụ vây lại Lý Thất Dạ ở trong nháy mắt bị đập bay. Trong nháy mắt này, cự đăng nện tản dược đạo pháp tắc của Tào Quốc Dược, từng cây đại thụ này lại bắt đầu thu nhỏ, sinh cơ tán đi, lại biến trở về dáng dấp ban đầu, tựa hồ vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Sắc mặt Tào Quốc Dược không khỏi trắng bệch, vào lúc này, hắn mới biết đến dược đạo của Lý Thất Dạ so với hắn còn mạnh hơn, cái này khiến hắn vừa sợ vừa hận, đồng thời, càng làm cho tham niệm trong lòng của hắn bùng cháy mạnh. Dược đạo của Lý Thất Dạ so với hắn còn cường đại hơn, ý vị này dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ càng là vô giới chi bảo. Nếu như hắn có thể được đến dược đạo bí thuật dạng này, như vậy, hắn tuyệt đối là dược đế đương thời. Tốt, tốt, Lý Thất Dạ, ngươi rất tốt. Trong nội tâm Tào Quốc Dược ý nghĩ chuyển một cái, nhìn lấy Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, luận dược đạo ngự mộc, ta không bằng ngươi. Tào Quốc Dược lời này vừa ra, để rất nhiều người cũng vì đó ngoài ý muốn, Tào Quốc Dược là ai? Một trong tứ đại thiên tài dược sư, người thừa kế Tào Quốc, nhân vật như hắn bất luận đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt. Coi như là có rất nhiều thiên tài cũng phải nhìn sắc mặt hắn, dạng người tâm cao khí ngạo như hắn, hôm nay vậy mà cúi đầu nhận thua, cái này thật sự là ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Tào Quốc Dược nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, dược đạo ngự mộc, không phải sở trường của ta. Lý Thất Dạ, ngươi đã là thiên tài dược đạo vô song của đương đại, vậy ngươi dám cùng ta so một lần hay không? Mặc dù Tào Quốc Dược tâm cao khí ngạo, nhưng hắn cũng cơ linh, ở thời điểm này cúi đầu nhận thua, lại cho Lý Thất Dạ một cái tâng bốc. Đổi lại bất kỳ một dược sư nào, đều sẽ mười phần hưởng thụ dạng hư vinh này. Dù sao, Tào Quốc Dược là thiên tài dược sư tiếng tăm lừng lẫy đương thời. Đây chính là một phần hư vinh không tầm thường. Theo đạo lý mà nói, khích tướng cấp bậc thấp như vậy, ta không nên mắc lừa mới đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá người khó được cúi đầu, vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Cả ngày chém chém giết giết cũng chán ngấy, liền chơi một chút đi. Lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi dược đạo pháp tắc, sinh cơ mênh mông ngập trời tán đi, quay về trong bóng tối, mà cự đằng cũng ở trong nháy mắt nhỏ đi, cuối cùng, gốc cự đằng này biến trở về dáng dấp ban đầu. Nếu như không phải tận mắt thấy một màn kia, nói ra đều để người khó mà tin tưởng, có thể làm cho một cây dây leo hóa thành cự đằng che khuất bầu trời, chuyện như vậy nói ra đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô tận sinh cơ tán đi, cự đằng biến về nguyên dạng, cái này khiến trong lòng Tào Quốc Dược không khỏi vì đó thở dài một hơi. Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc cường đại như thế, cái này khiến trong lòng Tào Quốc Dược cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Hiện tại Lý Thất Dạ từ bỏ dược đạo ngự mộc, đây đối với hắn mà nói là 10 phần có lợi. Gặp cự đằng tán đi sinh cơ vô tận, biến trở về nguyên dạng, để rất nhiều tu sĩ thấy một màn như vậy, đặc biệt là dược sư, đó là vô cùng hâm mộ, không biết bao nhiêu dược sư trong lòng vì đó cảm khái, mình lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tốt, ngươi còn có trò gì? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Tào Quốc Dược một cái. Nhàn nhã nói, có bản lãnh gì, sử dụng hết ra đi. Tào Quốc Dược hít thở một cái thật sâu, trầm giọng nói ra, dược đạo huyền diệu, có đủ loại, trùng dược dưỡng thảo, luyện đan tinh dược, ngự trùng ngự hung. Hôm nay, ta và ngươi liền so ngự trùng một lần như thế nào? So ngự trùng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tại thời khắc này, trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung, sờ lên cái cằm. Nhàn nhã nói ra, đây cũng không phải là sự tình chơi vui gì, không cẩn thận, đây chính là muốn mạng. Tào Quốc Dược nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, sinh tử do mệnh, nếu như chết thảm ở chỗ này, chỉ trách học nghệ không tinh. Không oán không hối, ngươi có dám theo ta so đấu một phen hay không? Lúc này, từng đôi mắt đều rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tại thạch dược giới, Tào Quốc Dược thiện ngự trùng, cái này cũng không tính là bí mật gì. Đã từng có người nói, ngoại trừ bách trùng cốc ra, chỉ sợ không có người ngự trùng cường đại hơn Tào Quốc Dược. Tránh sở trường dương sở đoản. Đây là không khôn ngoan. Có dược sư thế hệ trước nghe được Tào Quốc Dược muốn lấy ngự trùng chi thuật khiêu chiến Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được thì thào nói. Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc, uy lực này là mọi người rõ như ban ngày. Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc cường đại, bất luận là ai, cũng vì đó sợ hãi thán phục, đây là Tào Quốc Dược vô pháp so sánh. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn vứt bỏ Dược Đạo Ngự Mộc, nếu một khi cùng Tào Quốc Dược so Dược Đạo Ngự Trùng, đây tuyệt đối là thiệt thòi lớn. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nở nụ cười, cười nói ra, Dược Đạo Ngự Trùng, xem ra, ngươi đối với bản sự của mình là lòng tin 10 phần. Nếu là như thế, ngươi lấy cái gì tới khiêu chiến ta? Mạng của ta. Tào Quốc Dược đứng ở phía trên lâu vũ, cười ngạo nghễ, trầm giọng nói ra, mạng của ta, so với hết thảy bảo vật trên thế gian đều chân quý. Ta, một cái mạng, có thể áp hết thảy tiền đặt cược. Tào Quốc Dược nói ra lời này, lòng tin 10 phần, có thể nói là ngạo khí. Hắn có thể có tính khí như thế, cái này cũng không có gì lạ, là một trong tứ đại thiên tài dược sư, làm dược sư am hiểu luyện mệnh đan nhất đương đại, mạng của hắn đích thật là đáng tiền. Đối với rất nhiều người mà nói, Tào Quốc Dược đích thật là vô giới chi bảo. Tào Quốc Dược mới mở miệng liền cược mệnh, cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi biến sắc, dạng tiền đặt cược này quá lớn, chính như Tào Quốc Dược nói, mạng của hắn so với cái gì đều chân quý. Tào Quốc Dược mới mở miệng liền cược mệnh, đây cũng không phải là đánh cược, cái này cũng khó trách những người khác vì đó động dung. Lấy mệnh cược mệnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Tào Quốc Dược một cái. Lười biếng nói ra, cũng không phải là ta xem thường ngươi. Mạng của ta, so với ngươi chân quý hơn. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, Tào Quốc Dược hừ lạnh một tiếng, nhưng, lần này hắn không có tức giận, lạnh lùng nói ra, ta là có đức hiếu sinh, đối với ta mà nói, cũng không hy vọng lấy tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi thua, rất đơn giản, ngoan ngoãn giao ra dược đạo bí thuật của ngươi. Tào Quốc Dược nói so với hát còn dễ nghe, ngay từ đầu hắn là hướng về phía vô thượng dược đạo của Lý Thất Dạ mà đến, đương nhiên, có cơ hội giết chết Lý Thất Dạ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với hắn mà nói, trong tương lai, trên dược đạo Lý Thất Dạ là đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn, tuyệt đối không thua gì Bạch Phát Dược Thần. Tào Quốc Dược lời này vừa ra, để rất nhiều đại nhân vật xa xa xem náo nhiệt, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Trước đó, liên quan tới dược đạo của Lý Thất Dạ, mặc dù có nghe đồn, nhưng mà, rất nhiều người cũng không tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà, hiện tại không đồng dạng, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc. Đại nhân vật ở đây nói không động tâm đối với dược đạo vô song của Lý Thất Dạ, đây tuyệt đối là giả. Bất luận đối với truyền thừa nào mà nói, chỉ cần có thể đạt được dược đạo vô song của Lý Thất Dạ, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được đệ tử giống như tứ đại thiên tài dược đạo. Lúc này, có rất nhiều đại nhân vật trong lòng cũng hiểu được, ngay từ đầu Tào Quốc Dược là hướng về phía dược đạo vô song của Lý Thất Dạ mà đến, khó trách ngay từ đầu đánh lén Lý Thất Dạ lại là hắc xà, đó là bởi vì Tào Quốc Dược cũng không hy vọng lập tức giết chết Lý Thất Dạ, mà là muốn đem Lý Thất Dạ bắt sống. Được rồi, mặc kệ ngươi là vì tính mạng của ta mà đến, hay là vì dược đạo bí thuật của ta mà đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vuốt vuốt bàn tay nói ra, ta cũng đã rất lâu không có chơi đùa trò hề này. Ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền bồi phụng đến cùng. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không, khi ngươi bị mất tính mạng, miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội. Tốt, ngươi đã sảng khoái như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tào Quốc Dược hào sảng cười một tiếng. Mặc dù trong miệng hắn hào sảng cười một tiếng, nhưng mà, trong lòng hắn thì cười lạnh. Ngự trùng trưởng độc, vốn chính là sở trường của hắn. Hơn nữa, hắn ở phương diện dược đạo ngự trùng tu luyện thật lâu. Hắn nuôi rất nhiều độc vật hung trùng. Hắn là có chuẩn bị mà đến. Coi như Lý Thất Dạ là dược đạo vô song, cũng không đủ chuẩn bị, sao có thể cùng hắn so sánh đây? Lúc này, Tào Quốc Dược lấy ra một cái bình cổ vừa mở ra, hô một tiếng. Một con nhện vô cùng to lớn từ bên trong chui ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như là một tòa núi thấp. Con nhện này toàn thân mọc đầy thép lông, lông lông xanh lục, đôi mắt lạnh lạnh phát sáng, ngoài miệng có răng kìm đặc biệt kinh khủng, tựa hồ có thể cắn bất kỳ vật gì, có thể thôn phệ hết thảy. Chóc Nguyệt Chu nhìn thấy con nhện to lớn này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng run rẩy. Có dược sư thế hệ trước kiến thức rộng thì sắc mặt đại biến, một cái gọi ra lai lịch con nhện này. Chóc Nguyệt Chu, nó không hề giống như bề ngoài của nó đáng sợ như vậy, trên thực tế, Chóc Nguyệt Chu không độc, nhưng mà, tơ nhện của Chóc Nguyệt Chu cực kỳ mạnh mẽ, một khi bị nó dính chặt, liền mơ tưởng đào thoát. Cho nên, có rất nhiều thọ tinh thiên thú cường đại lọt vào bên trong mạng nhện của Chóc Nguyệt Chu, trên căn bản là một con đường chết, bất luận muốn dãy dụa như thế nào cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành mỹ thực trong miệng của Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu, ý nghĩa chính là coi như là mặt trăng trên bầu trời bị tơ nhện của Chóc Nguyệt Chu dính chặt, nó cũng có thể đem mặt trăng bắt xuống. Cái này không chỉ là chỉ tơ nhện của Chóc Nguyệt Chu mềm dai, hơn nữa cũng là ý chỉ Chóc Nguyệt Chu lực lớn vô tận. Đi, đem hắn bắt lại. Thả ra Chóc Nguyệt Chu, Tào Quốc Dược ra lệnh cho Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu này hắn đã nuôi dưỡng rất lâu, tuyệt đối có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Xùy, xùy, xùy.

Tào Quốc Dực hét lớn một tiếng, đối với Chóc Nguyệt Chu của mình ra lệnh, Chóc Nguyệt Chu của hắn là rất chân quý, hắn cũng không muốn Chóc Nguyệt Chu của mình chết thảm. Trên thực tế, Chóc Nguyệt Chu vừa thấy được thần tiễn hạt hoàng liền run chân muốn chạy trốn, thần tiễn hạt hoàng là khắc tinh của nó, xuất phát từ bản năng, nó khẳng định phải đào tẩu, chỉ bất quá, nó trải qua Tào Quốc Dược huấn luyện, không có mệnh lệnh của Tào Quốc Dược nên không dám tùy tiện đào tẩu. Chóc Nguyệt Chu xoay người bỏ chạy, nó lập tức trốn ra mạng nhện của mình, nhưng mà tốc độ của thần tiễn hạt hoàng nhanh hơn nó, nghe được tiếng xèo xèo vang lên, chỉ trong nháy mắt, thần tiễn hạt hoàng cắt bỏ mạng nhện ngăn trở đường đi, ở trong nháy mắt liền đuổi kịp Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu hãi nhiên, vừa hướng bên Tào Quốc Dược kia bỏ chạy, vừa há mồm phun ra đại lượng tơ nhện, nhưng mà, thần tiễn hạt hoàng làm khắc tinh của Chóc Nguyệt Chu, đó cũng không phải là gọi không, coi như Chóc Nguyệt Chu phun ra đại lượng tơ nhện, cũng khốn không được thần tiễn hạt hoàng, nó trong nháy mắt cắt bỏ tơ nhện, đuổi tới sau lưng Chóc Nguyệt Chu, đuôi bọ cạp dương lên, hàn quang lóe sáng, bọ cạp châm lập tức đính ở trên người Chóc Nguyệt Chu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bị kim bọ cạp đâm một cái, thân thể khổng lồ kia của Chóc Nguyệt Chu lập tức ngã xuống, lăn đến rất xa mới ngừng lại được, khi nó dừng lại, đã cứng ngắc, chết thảm ở nơi đó. Mặc dù Chóc Nguyệt Chu cao minh, mạng nhện rất cường đại, thế nhưng mà nó không độc, gặp khắc tinh thần tiễn hạt hoàng, đặc biệt châm độc của thần tiễn hạt hoàng đối với nó là chí mạng, một khi bị kim bọ cạp đâm trúng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Tào Quốc Dực rất khó coi, một Chóc Nguyệt Chu như thế, đây chính là hao tốn không ít tâm huyết của hắn mới đào tạo ra, nhưng mà hiện tại trong nháy mắt lại chết thảm ở dưới độc châm của thần tiễn hạt hoàng. Hắn cũng biết dược đạo ngự trùng. Lúc này coi như là tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra. Không ít người suy nghĩ minh bạch, đều hai mặt nhìn nhau, sớm đã có truyền ngôn Lý Thất Dạ luyện đan như giang đậu. Hiện tại hắn có thể dược đạo ngự mộc, lại có thể dược đạo ngự trùng, đây là thực lực khó lường hạng gì. Chỉ sợ hắn ở trên dược đạo, tạo hóa quyết không thua tứ đại thiên tài dược sư. Lý Thất Dạ tu luyện dược đạo như thế, không biết để bao nhiêu người tim đập thình thịch, nếu như có thể đạt được dược đạo bí thuật như thế, như vậy, đối với bất kỳ một tông môn truyền thừa nào, kia là tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đáng tiếc một con Chóc Nguyệt Chu, một hung trùng rất tốt, nhưng, quá tự tin, cách ta quá gần, đây là tự tìm đường chết. Lúc này sắc mặt Tào Quốc Dực rất khó nhìn, hắn lạnh lùng hừ một cái, hắn là trúng cái bẫy của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ từng bước lui lại. Đơn giản là muốn tính mạng Chóc Nguyệt Chu của hắn mà thôi, nếu như ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền gọi ra thần tiễn hạt hoàng, nói không chừng Chóc Nguyệt Chu của hắn có cơ hội trốn về. Biết Lý Thất Dạ cũng hiểu dược đạo ngự trùng, sắc mặt Tào Quốc Dược càng khó coi, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, bất luận Lý Thất Dạ là mạnh hay yếu, lúc này hắn đều phải kiên trì tác chiến. Được rồi, độc vật của ngươi ta đã thấy qua. Lúc này, Lý Thất Dạ cười lui về bên trong đỉnh viện. Nói ra, hiện tại, đến lượt ngươi gặp độc vật của ta một lần. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ đập mạnh một cước, dược đạo pháp tắc hiển hiện, một cái ao nước nhỏ ở bên trong đình viện soạt một tiếng, trong nháy mắt ao nước tăng đầy, tựa như ao nước nhỏ này là một cái cự hồ. Ô, trong nháy mắt này, trong ao thoát ra một đầu hung vật này 10 phần to lớn, vừa nhô thân ra liền là 100 dặm, nó vọt lên không trung, lập tức tới gần Tào Quốc Dược. Đây là một đồ vật thoạt nhìn giống như rắn nhưng không phải rắn, nó có 4 chân. Đầu như ngạc, thân như xà, thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh. Nịch thủy xà. Nhìn thấy dạng quái vật này, vị thánh dược sư kia sắc mặt đại biến. Hắn là cái thứ nhất lui lại, những người khác đều nhao nhao lui lại. Soạt. Nhưng mà, để rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn chính là, nịch thủy xà khổng lồ hung mãnh như vậy, vậy mà không phải lấy thân thể công kích Tào Quốc Dược, mà là há miệng phun ra đại lượng dòng nước lập tức vọt xuống, muốn bao phủ phủ đệ của Tào Quốc Dược. Cẩn thận. Thấy nịch thủy xà phun ra đại lượng dòng nước, Tào Quốc Dược cũng biến sắc, quát to, ở thời điểm này, hắn cũng lấy ra một cái bảo hạp, thả ra một con độc vật. Nhưng mà, Tào Quốc Dược xuất thủ chậm một chút. Khi thủy xà này phun ra đại lượng dòng nước chiếu nghiêng xuống, có đệ tử Tào Quốc dính vào dòng nước một chút, lập tức hét thảm một tiếng, cả người tựa như trúng độc, ngã trên mặt đất, co quắp một cái, sau đó liền chết. Nịch thủy xà, nó không độc, nhưng mà, nó phun ra nước 10 phần quỷ dị. Nó có thể trong nháy mắt chui vào thể nội của bất luận sinh linh gì, trong nháy mắt che đậy chân mệnh, có thể đem chân mệnh chết đuối. Ông một tiếng vang lên, Tào Quốc Dược thả ra độc vật chính là một con cóc thoạt nhìn vô cùng xấu xí, con cóc này há miệng liền nuốt vào đại lượng dòng nước của nịch thủy xà. Lúc này, nịch thủy xà liều mạng phun ra dòng nước, mà con cóc xấu xí thì lượng lớn thôn hấp lấy nước mà nịch thủy xà phun ra, lẫn nhau ở giữa là cân bằng, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Tào Quốc Dược không hổ là giỏi về ngự trùng. Loại hung vật khó thuần như hải đỗ thử cũng có thể nuôi dưỡng ở bên người, thật sự là khó lường. Nhìn thấy con cóc xấu xí kia,